Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trước khi bước vào buổi truyện ngày hôm nay, một lần nữa thông báo đến quý bà con là thời gian vừa qua có rất nhiều kênh giả mạo lấy những cái video truyện của chúng ta đăng lên kênh của họ, thì gọi chính xác đó là những kênh giả mạo, mạo danh. Tại vì họ đặt tên kênh, hình ảnh của kênh cũng lấy hình ảnh của Huy để mà làm. Rồi họ còn tinh vi tới mức là dùng những cái công cụ trí tuệ nhân tạo AI để mà làm giả lại cái giọng của Huy. Ở cái đoạn giới thiệu đầu đó, giới thiệu là những cái kênh đó cũng nằm trong hệ thống của Nguyễn Huy. Đó, rất là tinh vi. Vì vậy bà con cần tỉnh táo, phân biệt kênh giả kênh thật. Và thấy có nhiều bà con nói là không biết kênh nào giả kênh nào thật, thì có một cách rất là dễ để cho bà con nhận biết, đó là nhìn vào cái số người đăng ký kênh á. Đối với kênh Đất Đồng Radio chúng ta là số người đăng ký là hơn 800.000 người, gần 900.000 người rồi. Vì vậy cho nên là những kênh giả mạo luôn sẽ có số người đăng ký rất là thấp, vài trăm, vài ngàn người. Và thậm chí vài ngàn người đó là những bà con cứ tưởng là kênh của Huy, mà bà con vô tình bấm đăng ký và vô tình tiếp tay cho những cái người làm những cái kênh giả mạo đó. Bà con nhớ nha, khi mà thấy một cái truyện của Huy mà thấy cái hình nó lạ, hoặc là những cái tiêu đề của truyện á, những cái tiêu đề video rất là tầm bậy tầm bạ, họ đặt ra những cái tiêu đề rất là kỳ, thì nhìn lại cái tên kênh, kế bên tên kênh sẽ có số người đăng ký. Nếu mà số người đăng ký rất là thấp thì đó là kênh giả mạo. Còn kênh Đất Đồng của chúng ta ngay bây giờ bà con nhìn vào số lượng người đăng ký thì bà con sẽ thấy ngay, hơn 850.000 người. Buổi truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Cao Minh Sang để nghe một tác phẩm mới của bạn ấy, Cô Dâu Hà Thần. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Sông Lư như một tấm lụa trải qua xứ Gò Thang, uốn mình quanh đồng lúa trù phú rộng cánh cò bay. Hoàng hôn cuối chiều nhuộm lên dòng sông màu đỏ rực như thác máu. Từ lâu về trước, ở ngay đoạn eo sông xóm Gò Thang có cái miếu Hạ Thần, còn gọi là miếu Hạ Bá. Miếu này cổ kính không người trông giữ, phủ đầy rong rêu. Nghe nói tục thờ Hạ Bá này có từ những năm mở cõi khai khẩn đất quan, cho tới bây giờ đã gần 100 năm trôi qua. Miếu thờ khá đơn sơ, ban đầu bên trong chỉ có một tượng đất quai phong lẫm liệt, được gọi là tượng ông. Cách đây hơn 50 năm mới được thêm vào một bức tượng đoan dung, gọi là tượng bà, cũng là cô dâu của tượng ông Hà Thần. Vừa mới chiều này, ánh hoàng hôn còn đỏ rực trên ngọn tre cạnh miếu. Thế mà chưa đến nửa đêm, trời bỗng nổi giông lớn, mây đen kéo đến che khuất cả ánh trăng. Sau một tiếng sét rạch ngang bầu trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Thời bấy giờ xứ Nam Kỳ lục tỉnh rơi vào tay quân giặc. Chúng thi hành nhiều chính sách bóc lột, dân kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Không chỉ quyền lực, tài phú, mà cả tính mạng của dân đen cũng nằm trong tay thực dân và bè lũ tay sai. Ngay cả ông Tự giữ miếu mấy năm trước cũng bị bắt đi khai khẩn rừng cao su. Thế là từ đó tới nay miếu không người trông giữ, mưa gió bão bùng không có lấy một ngọn nến cây nhang. Gió thét bên tai như ma tru quỷ khóc. Con đường đất dọc sông Lư có hai bóng người tất tả đội mưa chạy lại. Anh Hải biết lỗi không? Người nhà bá hộ thương sắp đuổi tới rồi, anh lội qua sông rồi trốn đi. Em thì sao hả Loan? Em ở lại đây á, tụi nó bắt được thì nhận nước em chết luôn á. Sấm chớp rạch ngang trời, chiếu rõ áo trên người Loan bị xé rách tả tơi. Bả vai và ngực có vết cạo cấu, gương mặt in hằn năm dấu ngón tay. Phía xa xa, người làm nhà bá hộ thương ráo riết đuổi tới nơi. Hải luống cuống tay chân. Anh không có biết lỗi, anh không có qua sông được. Loan bậm môi cắn răng, kéo cậu xuống sát mép sông. Anh ôm lấy em, em dìu anh qua sông. Gió thổi vù vù, nước mưa đánh vào mặt hai người đau điếng. Lúc này phía sau chính là đường chết, chỉ có cố gắng vượt sông bỏ trốn đến xứ khác thì mai ra còn đường sống. Tụi nó kia rồi, tụi nó chuẩn bị lội sông ra. Một tên người ở nhà bá hộ thương đuổi đến, hét to cảnh báo mọi người. Loan hấp tấp, dốc người nhỏ bé của cô vác lấy Hải lao ra giữa sông lư. Đoạn sông này hai bên bờ cách nhau phải đến 50 thước. Cô bị nước chảy xiết, đẩy xuôi theo dòng, lại còn gánh thêm cả Hải, nên thành ra tuy là lội sang bờ bên kia, nhưng lại càng lúc càng gần đám người bá hộ thương đang đuổi mình. Chội chết mẹ nó cho tao! Cậu Hai Nghĩa, con trai bá hộ thương, hét lên. Bọn người làm nhặt bụng đất ở trên bờ ném tới tấp vào Loan. Hải vừa bám lấy cô vừa quảng hút: Em lội nhanh lên, đau quá, nhanh lên nữa đi em. Loan thấp người, lại phải cõng thêm Hải, nên lúc qua sông, khi nổi khi chìm, uống biết bao nhiêu là nước. Hai người chạy tới đây cũng đã sức cùng lực kiệt, cô mấy lần suýt ngất. Giờ đây chỉ mong làm sao cho Hải an toàn sang được bờ bên kia mà chạy trốn là đặng yên lòng rồi. Nhưng thực tế không như mộng tưởng. Loan thấy tay chân mình rã rời, nhỏ giọng nói: Anh Hải à, chắc em không chịu nổi nữa rồi. Loan nói tới đây, cả người bỗng nhẹ tênh, dưới chân như có thứ gì đỡ lấy, đem cô và Hải đẩy sang bờ bên kia. Chỗ này đã cách đám người ở hơn 50 thước, bọn chúng muốn chọi đá cũng khó mà tới nơi. Hải thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chống nạnh chỉ về phía chúng: Cậu Hai, tôi nói cho cậu biết, cậu bỏ cái thói cưỡng hiếp gái nhà lành đi. Tuy Loan là con ở nhà cậu, nhưng mà cậu đâu có cái quyền đó. Cậu Hai là đứa con độc nhất của bá hộ thương, từ nhỏ được cưng chiều như trứng, coi như ông trời con ở xứ Gò Thang này rồi. Loan kéo tay Hải, thúc giục cậu chạy nhanh đi. Nhưng bỗng nhiên phía bên kia bờ sông, cậu Hai chẳng biết lấy từ đâu một khẩu súng lưỡi ly, nhắm về phía họ. Chạy đi anh ơi! Hải đứng đờ người, máu tươi ấm nóng bắn lên mặt. Loan run bần bật rồi ngã quỵ. Vừa rồi Hai Nghĩa nhắm vào Hải, thế nhưng Loan đã nhanh hơn, chắn cho cậu một viên đạn. Thấy cô thôi thớp, cổ và mặt bê bết máu, Hải ngã nhào trên đất để tránh viên đạn tiếp theo. Mày chửi đi, đứng dậy chửi nữa đi. Tiếng súng nổ như sấm bên tai. Hải bò trên bùn đất, nhìn Loan thở gấp, đưa tay về phía mình. Em ở đây đợi đi tìm người tới giúp. Hải bỏ lại câu nói gấp gáp nửa vời như thế, rồi lẫn vào bụi gai ven sông, trốn ra xa gò đất. Đến khoảng cách an toàn, cậu ta mới dần đứng thẳng người, chạy thục mạng. Tiếng mưa bên tai ai quán mà nghe như tiếng thở đứt quãng. Nước mưa đánh vào cổ, ngấm vào vết đạn từng chút một, khiến Loan đau không thở nổi. Cậu Hai chống súng đứng trên bờ, lắc đầu nói: Đi, sang bên đó lấy cái xác đó về đây cho tao. Mới rồi tao còn chưa phát tiết xong nè. Cậu ta tức giận sợ vết thương trên đầu, khi cậu tính đè Loan ra cưỡng hiếp, không ngờ thằng Hải thình lình ở đâu xuất hiện, cho một khúc gỗ vào đầu, rồi dẫn người bỏ chạy. Đám người ở trong nhà nhìn khẩu súng trong tay cậu Hai nên nào dám trái lời, bèn chia nhau chuẩn bị lội xong mang xác về đây cho cậu. Nhưng mà bây giờ chữa đồng mưa gió, cậu tính ấy ở đâu? Thằng ở tên Bột dè dặt hỏi. Cậu Hai nhìn chung quanh rồi chỉ về phía căn miếu Hà Thần cách đó không xa. Chỗ đó. Cậu Hai vừa nói dứt, một tia sét đánh vào cánh đồng sau lưng, khói lửa bốc lên một mảng lớn. Nước sông từ thượng nguồn chẳng hiểu tại sao đổ mạnh như sóng lớn, ngập cả hai bờ. Tiếng nước ầm ầm như trời long đất lở, đám người ở đang qua sông bị nước cuốn cho điên đảo, đồng thời cái xác đầy máu của Loan bị vùi lấp vào sông. Cậu hai nhìn thấy xác Loan bị nước nhấn chìm, tức giận dẫm chân. Nhưng khi thấy đám người ở trong nhà đang chớ giới giữa dòng, Toàn đưa súng lên ngắm nghía, một lần nữa thử tài thiện xạ của mình. Thằng Bột sợ điếng hồn, vội cản: Cậu hai đừng có nóng. Hay là bây giờ cậu về, con dẫn cậu đi uống rượu ha. Con biết có cái quán này có mấy đứa trẻ đẹp, đảm bảo cậu vừa lòng mà. Ê, thiệt không đó mày? Dạ thiệt mà. Thằng Hậu trung như cày sấy, mạng người trong mắt hai nghĩa không đáng mấy đồng bạc lẻ, coi như thú rừng mà bắn. Lại nhìn đám người ở đang chìm nổi giữa dòng nước đen ngòm, không biết mới vừa rồi mình còn suýt bị chủ nhân bắn chết. Khi mưa ngớt dần, màn sương đêm kéo đến, phủ một lớp áo mỏng trước khoảng sân miếu cỏ dại mọc tùm. Con lại tượng ông, con lại tượng bà, xin ông bà giúp người con thương chạy thoát đêm này, cầu cho ảnh không bị đám người ác nhân thất đức kia bắt lại. Loan quỳ khóc, đầu dập liên tục. Nước mưa lất phất xuyên qua bóng hình mờ nhạt của cô. Người vừa mới chết nên hồn phách chưa hoàn chỉnh, nhìn nhợt nhạt, như thể lúc nào cũng bị gió thổi tan. Nhưng cô lúc này đâu có tâm trí nghĩ đến bản thân, chỉ hết mực mong mỏi hãy chạy trốn được khỏi họng súng của cậu hai. Hồi còn nhỏ, cô nghe người lớn trong xóm đồn rằng miếu Hà Thần rất linh. Đến bây giờ chết rồi mới biết tượng bà trong miếu tỏa ra ánh sáng màu xanh sáng ngời, tức là có linh. Loan dập đầu không biết bao nhiêu lần, đến khi hồn phách gần tan rã thì bỗng có bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy trán Loan. Em đứng dậy đi. Cô sững sờ, giọng nói kia dịu êm như nước mùa thu. Ngẩng đầu mới thấy trước mắt mình là một cô gái đoan trang, mắt phượng mày ngài, môi hồng da trắng. Bà là vợ của Hà Bá. Loan lắp bắp, bởi vì chính mình cũng là hồn ma, cho nên vừa rồi cô cũng cảm nhận được cô gái trước mặt mới bước ra từ bức tượng bà trong miếu. Cô gái kia thoạt nhìn chỉ lớn hơn Loan đôi ba tuổi, giọng nhẹ nhàng hết sức. Bà gì chứ, gọi chị thôi, không thì gọi tên tôi cũng được. Phục Linh. Dạ chị. Em muốn biết bây giờ anh Hải. Nhắc đến tên Hải, lại nhìn vẻ lo lắng khúm núm của Loan, nét đoan trang trên mặt Phục Linh lộ rõ nét chán ghét. Còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Gã dắt chân lên cổ mà chạy, nói không chừng lúc này cũng đã tới huyện lớn rồi cũng nên. Loan nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Hải chạy thoát thì không uổng công cô vừa rồi liều cả cái mạng mình. Thấy ánh mắt si tình của Loan, Phục Linh thở dài thường thượt, thầm nghĩ thiếu nữ si tình, chuyện ngốc nghếch gì cũng làm được. Phục Linh xem ra Loan chết oan khi chưa đến đôi mươi. Lúc này đây âm sai địa phủ còn chưa đến câu hồn, phải đợi thêm mấy chục năm nữa. Nghĩ một chút bèn hỏi: Em còn có người thân nào còn sống không? Dạ không, cha mẹ em mất từ đợt mất mùa bẩn trước rồi. Loan mờ mịt, biết được Hải đã an toàn, bây giờ cô mới nghĩ tới việc mình đã chết đi, trở thành cô hồn dạ quỷ, chẳng có nơi nương tựa. Phục Linh làm quỷ bao nhiêu năm, vừa nhìn gương mặt non nớt của Loan liền biết cô bé đang nghĩ gì trong đầu, thoáng nổi lòng thương cảm. Nếu không còn nơi nào để đi, vậy chi bằng em ở lại đây với chị. Dạ em cảm ơn chị, từ trại em sẽ theo hầu chị không rời một phân. Chuyện cưỡng hiếp không thành và bắn chết con nhỏ người ở, đối với nhà bá hộ thương chẳng có ảnh hưởng gì. Những người hầu khác trong nhà cũng chẳng mảy may hé miệng nửa lời về cái sự mất tích của Loan. Hoặc giả như có biết cũng phải cố mà nhắm mắt làm ngơ. Cái thời loạn thế, mạng người rẽ rúng như lục bình trôi sông, có chìm hay nổi cũng tùy trời mà thôi. Vợ chồng bá hộ Thương chỉ có một đứa con độc nhất này. Dân xứ Gò Thang quen gọi là cậu Hai Nghĩa. Năm nay độ chừng 20. Được ông bá hộ cho lên tỉnh học trường Tây mấy năm. Tưởng trở về có thể giúp cha mình tiếp quản cơ ngơi ruộng vườn, sản nghiệp trong nhà. Nhưng nói nạo ngay, cái hay không thấy học đâu, mà toàn thấy học những món ăn chơi vô độ của xứ Tây Dương. Từ ngày bắn chết Loan ở bờ sông Lư, Hai Nghĩa cứ mân mê khẩu súng Pháp trong tay miết. Cậu nhớ cái khoảnh khắc đưa mắt lên ống nhắm rồi bóp cò, sau đó máu tươi từ cổ họng Loan bắn ra tung tóe. Nhưng sở dĩ cậu có thể bắn trúng được Loan là bởi vì cô Quyên Sinh che chở cho Hải. Còn như lúc mấy thằng ở dưới nước bị sông cuốn chớ giới, mục tiêu di chuyển nhanh, cậu bắn đâu có trúng được. Đang mãi miết nghĩ suy, thằng Bột từ ngoài sân chạy sọc vào. Cậu Hai ơi, có tin à? Thằng Bột dừng trước cửa, chà lòng bàn chân lên sân đá để trôi đi lớp bùn đất, rồi mới nói tiếp. Quan Pháp mở hội săn bắn á. Hai Nghĩa bật phát dậy, cầm khẩu súng trong tay, đi lại gần giật phăng tờ giấy trong tay thằng Bột. Đó là một tấm thiếp mời được viết bằng tiếng Pháp. Nội dung đại khái nói rằng vào đầu tháng tới sẽ tổ chức cuộc thi săn bắn ở xứ Gò Thang. Những người tham gia ngoại trừ các quan thầy còn có những cậu ấm nhà giàu hay tiểu thư đài cát. Hay, hay. Hai Nghĩa vỗ đùi, nhưng rồi lại nói, đã không chơi thì thôi, tao mà chơi á nhất định phải giật giải nhất. Tài bắn súng của Hai Nghĩa không cao không thấp, cậu cũng tự biết mình, nên sau một hồi nghĩ suy, kéo thằng Bột lại nói nhỏ, đầu giờ chiều này á, mày gọi hết người ở trong nhà ra đồng cho tao. Thấy ánh mắt của cậu Hai đầy phấn khích, thằng Bột linh cảm không lành. Dạ, cậu muốn tụi con làm gì ngoại? Tụi mày chỉ cần đứng im thôi. Dạ, sao lại đứng im cậu? Thì tao nổ súng, mượn tụi mày làm bia tập bắn chứ chi. Trời đất ơi, cậu ơi, đừng có làm vậy mà. Tụi con tuy là người mạng nhỏ mọn, hèn kém, nhưng mà nếu mà tụi con có chuyện gì, ông bà cả lấy đâu ra người phụ việc? Hơn nữa, mấy cái chuyện này mà để đến tay ông cả cha cậu á, thì coi chừng ông cấm cậu xài súng á. Hai Nghĩa nhíu mày. Cậu thừa biết tính cha mình, má cậu chịu bấy nhiêu thì ông nghiêm khắc bấy nhiêu. Có những lần không thương tiếc dung rôi đánh cậu thừa sống thiếu chết, mà chẳng mảy may nháy mắt lấy một cái. Nếu mà không có bia tập bắn thì sao mà tao đấu lại tụi Tây Phương? Cậu, con có ý này. Cậu có nhớ cái miếu Hà Thần cạnh bờ sông không? Ở trong đó có hai cái tượng đất. Hay là cho thêm mấy thằng tới lấy nó ra làm bia cho cậu tập bắn nghe. Có hiệu quả không mày? Dạ đương nhiên là có rồi cậu. Cái tượng đó là tượng thần, ngay cả thần mà cậu còn bắn trúng, thì tới lúc đi săn cậu còn sợ cha con thằng nào nữa. Bắn thần hả? Được. Rồi đi. Mày xuống dưới nhà, dẫn thêm mấy đứa tới đem tượng thần ra đồng để sẵn cho tao. Dạ, con đi liền. Thằng Bột thở phào nhẹ nhõm. Tượng thần hay tượng quỷ gì cũng được, miễn tính mạng của mình không bị đe dọa là được rồi. Nói là làm liền. Thằng Bột nội trong buổi trưa đã dẫn hơn 10 đứa người ở băng qua cánh đồng đến bờ sông Lưng. Miếu Hà Thần mấy năm nay không có người trông giữ, thế nhưng khi đám thằng Bột đến thì một khoảng sân trước miếu sạch tinh tươm, ngay cả bụi bẩn rác rưởi trong miếu cũng giống như có người vừa mới quét dọn. Lạ vậy, bữa nay có thằng điên nào tới đây làm công đức cả trời. Thôi kệ mẹ, tụi mày leo lên bàn đi, đem cái tượng này xuống. Trên đường đến đây, Bột đã nói qua về ý định muốn bắt tụi nó làm bia sống tập bắn của cậu hai, khiến cho cả đám sợ sung dồi. Cho nên muốn giữ tánh mạng, chỉ còn nước để bức tượng thần này chết thai thôi. Tượng bà so với tượng ông thì tuy có nhỏ hơn, nhưng khi đám thằng Bột chuẩn bị động vào, thì bỗng từ trong miệng bức tượng có một cái đầu rắn cạp nia thò ra ngoài. Thằng người ở đứng gần nhất bị cạp nia cắn trúng, giãy giụa rồi ngã cái đuôi xuống đất. Vết thương nhanh chóng sưng tấy lên rồi tím tái. Con cạp nia quấn quanh cổ tượng bà, thè lưỡi đe dọa đám người đứng bên dưới. Thằng Bột nuốt nước bọt, nhặt một khúc gỗ gần đó lên định đập rắn. Tức thời, con cạp nia trút vào trong miệng bức tượng tránh đi. Tiếng rắn phì lưỡi xe xe, mờ ảo quanh quẩn bên tai chúng. Chưa đến một phút đồng hồ sau, một thằng đứng ở cửa miếu hét thảm lên, rồi ngã xuống đất. Con cạp nia vừa mới xuất hiện đã cắn vào bắp chân thằng này, rồi chui tọt vào trong bọng gỗ gần đó mà trốn đi. Lùi ra ngoài đi. Nguyên căn miếu này giống như nhà của con cạp nia. Nó thoát ẩn thoát hiện, từ bức tượng đến trước cửa, nháy mắt đã cắn gục hai người. Thằng Bột sợ rằng đứng đây lâu, ngay cả chính mình cũng bị rắn cắn chết mất. Thế nên cả đám dắt díu nhau lùi ra ngoài. Bột nhìn căn miếu này một lần nữa, sau đó nhìn về bức tượng ông được đặt giữa đồng, nhìn cứ như người thật. Quyết định không lấy tượng bà nữa. Cậu hai có hỏi á, cứ nói anh em mình lỡ tay làm bể tượng bà rồi, chỉ còn cái tượng ông này cho cậu bắn đỡ, hiểu chưa? Nguyên một đám người mặt mày xám ngoét. Hai đứa bị rắn độc cắn đã mê man bất tỉnh, cả người thỉnh thoảng lên cơn co giật nhẹ. Ai thấy vậy cũng đều gật đầu, có điên mới liều mạng vô cho rắn cắn. Nhìn đám người bỏ chạy, bỏ lại ngôi miếu bị chúng phá đến tan quan, Phục Linh đứng giữa miếu. Con cạp nia hung dữ vừa rồi bây giờ ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay cô như cái vòng ngọc. Loan nhìn bệ thờ bức tượng ông trống trải, vừa tức giận nhưng cũng vừa tò mò. Trong miếu có thờ cả tượng ông tượng bà, vậy sao vừa rồi chúng mang tượng ông đi lại không bị gì vậy chị? Từ lúc mà chị về làm dâu quỷ cái miếu này á, chưa từng gặp thủy thần Hà Bá. Phục Linh nhớ lại cảnh tượng năm đó, nước lũ dâng cao hơn tháng trời không ngớt, đất khẩn quan và qua mạo thất thu, dân đối triền miên. Người ta kháo nhau rằng Hà Bá sông Lư này bị phật lòng. Có người nói cần phải chọn thiếu nữ trinh nguyên để về làm dâu xứ sông nước. Chỉ có như vậy thì dân chúng mới được an ổn làm ăn. Chẳng may trinh nữ đó lại là Phục Linh. Cô bị bắt mặc váy đỏ, rồi buộc chặt tay chân vào trong một chiếc kiệu gỗ, ném xuống sông. Nói mỹ miều thì là gả cho Hà Bá, còn nói thẳng ra là bị dìm cho tới chết. Phục Linh quay lưng, tán đi mớ hồi ức đau thương kia trong đầu. Tượng đó không linh, nên cứ bỏ đi. Chúng muốn làm gì thì làm. Loan thấy Phục Linh không có ý kiến gì nên cũng đành thôi. Dùng chút quỷ khí yếu ớt của mình dọn dẹp đống bụi đất trong miếu, quét tước lại một lần nữa. Đám chim vừa mới về tổ bị tiếng súng dọa cho kêu oang quát, giáo giác bay lượn đầy đồng. Hoàng hôn hắt lên mặt cậu Hai Nghĩa màu máu đỏ rực. Khẩu súng trường trong tay còn đương bốc khói. Bức tượng ông đặt ở phía xa bị bắn thủng lỗ chỗ. Cậu Hai bắn vậy á là giành giải nhất chắc cú rồi. Thằng Bột nịnh hót bóp vai cho cậu. Thấy nó ra hiệu, đám người ở phía sau cũng gật đầu thon thót, vỗ tay kèm theo một tá lời tán dương. Thổi tài bắn súng của cậu Hai Nghĩa lên tận trời xanh. Hai Nghĩa khoái chí, đưa khẩu súng lên ngắm nghía, rồi đoành thêm một tiếng nữa. Viên đạn đâm xuyên qua đầu tượng ông, khói bốc lên đỉnh đầu, rồi ngay lập tức bị gió đồng thổi bay đi mất. Đi, ngày đầu tiên bắn tốt như vậy, hôm nay xứng đáng nhậu một bữa cho đã đời. Tao mà được giải nhất thì tụi mày ai cũng có phần. Cũng không rõ đêm đó cậu hai uống bao nhiêu, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi cậu rời giường, toàn thân máu me đầm đìa, xuất hiện từng vết thương như có người dùng móng tay cào. Mà lạ ở chỗ, cũng không phải cậu hai tự mình phát hiện vết thương, mà là bà cả, tức là mẹ cậu, sáng nay hay tin tối qua cậu uống nhiều rượu, nên bà tự tay nấu cháo mang đến cho con trai. Thấy cả giường máu đỏ chót, ngay cả bộ đồ lụa trên người cậu cũng chẳng khác gì. Bà quản hồn la lên, lúc này cậu mới mơ màng tỉnh dậy. Đáng nói là cậu hai cứ như bình thường, không hề cảm thấy đau đớn chút nào, cứ như vết thương chẳng phải trên người mình. Khi được hỏi, hai Nghĩa cũng không nhớ rõ chuyện đêm qua, chỉ nhớ mình uống rất nhiều rượu. Khi người đến quán rượu hỏi thăm, cũng không có chuyện ẩu đả gì. Thế là đám người ở hầu cậu hai Nghĩa lại chịu tội dạ. Tính luôn cả thằng Bột là cả thải sáu đứa, bị bà cả cho người đánh nằm rạp dưới đất. Nhưng cả sáu thằng đều cam đoan rằng tối qua khi đưa cậu hai về nhà, mọi chuyện vẫn êm đẹp, nào có ẩu đả hay đánh nhau gì đâu. Thằng Bột nghĩ tới một giả thuyết, thế nhưng nó không dám nói ra, chỉ cam đoan dùng tánh mạng của cả nhà mình mà thề thốt rằng cậu hai không đánh nhau hay gây gổ với người nào. Huống hồ cậu hai còn biết bắn súng, có đứa nào dám trêu chọc cậu chứ. Nghe thằng Bột nói, bà cả thấy cũng có lý. Lại thêm nó cũng trạc tuổi hai Nghĩa. Từ khi nó được bán vào nhà này đã theo hầu cậu, ngót cũng mười mấy năm. Sao tự dưng bây giờ lại xảy ra chuyện gì được? Con có nhớ chút gì đó không? Bà vừa nói, vừa tỉ mỉ xem lại những vết thương trước ngực lẫn trên bắp vai của con trai mình. Đây là dấu móng tay cào, cào xé đến bật cả thịt ra ngoài. Hay là con gái nhà ai? Thì nói nhanh cho má còn tính, chứ đừng có để chuyện này tới tai cha mày. Tối qua con chỉ ra quán bà Sáu uống chút rượu, làm gì có nhỏ nào. Má không tin cứ hỏi tụi thằng Bột coi. Tụi thằng Bột gật đầu lia lịa. Bà ta nhíu mày. Đám người ở này dẫu cho có biết cậu bắt ép con gái nhà ai ngủ chung, thì sao nó dám lên tiếng chứ ở đó mà hỏi. Thôi bây giờ vậy, con ăn sáng rồi thoa thuốc tạm đi. Khi nào nhớ ra chuyện gì thì nói với má. Còn mày đó Bột, nhớ theo cậu mày cho sát. Cậu mà còn xảy ra chuyện gì nữa, tao đánh gãy chân mày đó. Hai Nghĩa vừa ăn cháo vừa ngẫm nghĩ. Quả thật cậu không có xảy ra da quẹt hay ẩu đả với ai, làm sao bị thương được cả. Đêm đó, bởi vì vốn đã có nghi ngờ trong lòng, thế nên thằng Bột quyết định ngủ trực trước cửa phòng cậu hai. Nửa đêm, sương từ đồng lúa thổi đến, sân vườn bá hậu thương cũng chìm trong im lìm. Tiếng dế vốn râm ran bỗng trở nên im bặt. Thằng Bột chép miệng cựa mình, nghe thấy từ phòng cậu hai phát ra tiếng động lạ. Nó mơ màng ép sát tai vào tường, tiếng kẽo kẹt từ bên trong vọng ra, nghe đến rợn người. Nó rón rén đứng dậy, tìm tới khung cửa sổ đương hé mở mà đưa mắt nhìn vào trong. Cậu hai lúc này đang quỳ trên giường. Ánh đèn dầu mờ ảo trong phòng chiếu lên gương mặt đương dặn dẹo của cậu. Tiếng kẽo kẹt mà thằng Bột nghe được là âm thanh do cậu ta nghiến răng mà ra. Hàm răng của cậu nghiến lại, hai quai hàm méo xẹo như thằng nghiện. Hốc mắt sâu hắm đỏ bừng lên. Đáng sợ hơn là hai bàn tay của cậu đưa lên trước ngực mình rồi cào mạnh. Áo lụa đắt tiền bị xé toang. Cậu hai Nghĩa tự tay cào rách ngực mình. Máu từ vết thương cũ mới chảy ra ào ạt, thoáng chốc đã nhuộm đỏ bộ chăn tra mới thay hôm nay. cậu hai sao giống như bị tà nhập vậy? Thằng Bột hoảng sợ, vô thức nói thầm. Dứt lời thì âm thanh cào cấu bên trong trở nên im bặt. Nó ngẩng đầu nhìn qua khe cửa một lần nữa thì cậu hai đã biến đâu mất tiêu. Cái giường sọc sệt trống rỗng không bóng người. Nó giáo giác đưa mắt nhìn xung quanh. Thì bỗng lúc này, một con mắt mở to trợn trừng xuất hiện ngay trước khe cửa, gần đến mức thằng Bột có thể thấy được những sợi vân máu trong con ngươi của cậu. Nó hoảng sợ hét lên một tiếng thất thanh, mà cũng bởi tiếng la của thằng Bột, cả nhà bá hộ thương bị đánh thức. Tiếng dế bắt đầu gái râm ran trở lại, sau đó tiếng bước chân sòng sọc của người ở trong nhà chạy đến. Sáng sớm, gian nhà chính của bá hộ thương chật kín người. Tiếng khóc trấm trức của bà cả quanh quẩn. Ông cả chống cây gậy gỗ nhìn Hai Nghĩa đương mê man nằm trên phản, không biết đang nghĩ gì. Tối qua tiếng hét của thằng Bột nên mọi người mới kịp phát hiện. Ấy vậy mà phải cần đến 7-8 thằng lực điền mới bắt được cậu công tử tai trối gà không chặt. Từ lúc đó cho đến bây giờ, Hai Nghĩa cứ nhắm nghiền mắt, mặc cho người ta lau rửa vết thương như thế nào cũng không kêu lấy nửa lời. Thằng Bột quỳ ở một bên, ngay dưới chân ông cả, kể lại đầu đuôi sự việc. Mặt nó tái mét, nhớ lại giây phút đối mắt cùng cậu, lắp bắp nói: Bẩm ông, con sợ cậu hai bị tà nhập mất rồi. Cây gậy gỗ trong tay ông cả đập xuống nền nhà. Ông gằn giọng: Thằng hai làm cái gì động phải ma quỷ mà bay nói là bị tà nhập? Hay là bay dẫn nó đi chơi mấy cái thứ tào lao? Giọng ông ta cắt gỏng. Thằng Bột cùng đám đầy tớ mấy ngày trước dẫn dụ cậu phá tượng ông, mặt vàng như nghệ, không dám ngẩng đầu. Cũng may thằng Bột lanh trí, bèn nói lái đi: Dạ tụi con nào dám, nhưng mà chuyện này có chút... Nó liếc mắt nhìn đám người ở đang đứng quanh nhà. Ông cả như ngờ ngợ điều chi. Ông nói: Tụi bay ai làm việc nấy, cấm cô bén mảng lại đây. Thấy mọi người lục tục rời đi, gian phòng khách bây giờ chỉ còn ông bà, cậu hai đương hôn mê và thằng Bột. Nó mới nói: Chắc ông không nhớ con Loan người ở nhà mình. Mấy bữa nay nó không đi làm là bởi... Bởi sao? Nhìn ánh mắt hung dữ của ông, thằng Bột không dám giấu giếm, mà đem chuyện hôm đó nói lại một lần cho ông nghe. Từ lúc cậu hai dẫn dụ con Loan vào phòng cưỡng hiếp, cho đến bị thằng Hải giải cứu, qua xong, và nhất là đoạn cậu dùng súng bắn chết con Loan. Mày nói bậy, Hai Nghĩa sao làm ra chuyện tại đình đó được? Bà cả gắt gỏng quát để cho nó ngậm miệng lại. Bà thừa biết tính chồng mình, nếu để ông biết được thì con bà chỉ có nước thừa sống thiếu chết mà thôi. Bà im! Ông gõ mạnh cây gậy. Mày nói tiếp. Dạ, thì lúc đó xác con Loan bị trôi theo sông, nhưng mà con sợ nó về nó ám cậu hai á. Ông cả im lặng, thầm nhìn những vết cào cấu trên người thằng con mình. Cào cấu thường đúng là cách của đường bà. Giả lại ông cũng không nghi ngờ lời thằng Bột. Ông thừa biết Hai Nghĩa được vợ mình nuông chiều từ nhỏ, loại chuyện xấu như cưỡng hiếp dân nữ cũng không phải lần đầu. Ngẫm một chút, ông mang giấy bút ra viết một lá thư, giao cho thằng Bột. Mày cất kỹ lá thư này, sau đó đem theo tiền cùng quân chương Đông Dương của tao, đi nhờ xe của quan pháp tới vùng An Biên, tìm gặp thầy Tú rằng. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần đưa lá thư là ông biết. Thằng Bột ngơ ngác, ông cả phải dặn đi dặn lại một lần nữa, nó mới thuộc lòng mọi thứ. Khi nó đã hiểu rõ rồi, ông cho phép nó chọn thêm một hai đứa ở nữa, để đi dọc đường tiện bề giúp đỡ nhau, rồi tức tốc đi liền trong ngày. Bà cả nghe nhắc đến ông thầy Tú rằng thì có hơi ngờ ngợ, nhưng nhất thời vì thương con quá độ nên cũng chưa nhớ được rõ ràng. Ông cả nhìn vợ mình, rồi nhìn thằng con trời đánh mà tức giận. Tuy nó làm chuyện thất đức, nhưng rốt cuộc vẫn là máu mủ dứt ruột đẻ ra, dù tát hết nước hết cái cũng phải cứu cho bằng được chứ. Từ xóm Gò Thang về vùng An Biên, dẫu có được đi nhờ xe người Pháp thì cũng phải đổi mấy bận đò. Thế nên sáng sớm ngày thứ tư, tụi thằng Bột mới tất tả trở về. Sương bụi dọc đường chưa kịp phủi sạch, đã vào thẳng nhà mà thưa: "Bẩm ông, thầy Tú đến rồi." Thầy Tú mà thằng Bột nói là một ông trung niên chừng 50 tuổi, người hơi gầy, nhưng được cái trắng rõi, làn da đen nhẽm do cháy nắng. Ông để một chùm râu dưới cằm, đầu quấn một chiếc khăn rằn, hẳn vì thế mà có cái tên Tú rằn chăng. Thầy Tú vừa vào đã đi thẳng tới chỗ Hai Nghĩa. Những vết cào cấu trên người cách đây mấy ngày đã bưng mủ, tím tái giống như thịt người thối rữa. Con quỷ này dữ dằn, vừa là trinh nữ lại vừa mang quán hận mà chết đó. Ông cả nghe đến đâu nghiêm mặt lại đến đó. Thầy Tú đưa tay chạm lên miệng vết thương, lớp mủ tanh hôi bắn ra. Lão chẹp miệng rồi liếc vợ chồng ông cả: "Ca này nặng á." Giống như chuẩn bị từ trước, ông cả rút ra một túi vải, bên trong là một số vàng lớn, đẩy tới trước mặt thầy Tú. "Chỗ quen biết lâu năm, gia đình tôi chỉ có một thằng con này. Về phần thù lao đó, giống như trong thơ tôi đã viết, thầy muốn bao nhiêu cứ ra giá là được." "Tuy nặng, nhưng người hành đạo như tôi sao để mấy con dòng quỷ quấy phá hại người được chứ." Rồi lão đọc lên mấy món đồ vật cho ông cả, nói trưa nay sẽ đích thân bắt quỷ trừ tà. Giấc giữa trưa, Hai Nghĩa được đặt nằm trên tấm phản nhìn ra trước sân, nơi bàn cúng của thầy Tú đã được chuẩn bị đầy đủ. Trên bàn có một lư hương, một thanh roi mây cùng một chén sữa. Sau khi lão ta thắp hương khấn, liền đốt một lá bùa vàng cháy thành tro rồi trộn vào trong chén sữa. "Giữ chặt cậu hai." Tội thằng Bột cùng đám người ở chia nhau giữ lấy cậu chủ. Sau đó nhìn lão ta cầm chén sữa pha bùa đổ lên miệng vết thương. Đây là sữa của phụ nữ mới sinh con, âm dương giao hòa. Liền tức khắc, trong miệng vết thương của cậu hai bốc lên đám khí đen, vừa nhỏ vừa dài, uốn lượn ngay trước mắt mọi người. Thằng Bột rùng mình, nó nhìn đám khối đen này mà lòng cảm giác như thấy đám rắn nhúc nhích chui ra. Huống hồ gì ngày hôm đó phá miếu còn có hai người bị rắn độc cắn chết. Cậu hai khẽ rên, miệng trĩ ra một dòng máu đen ngòm, vừa tanh hôi. "Bị dính phải quan khí, tuy bây giờ đã giải hết cho cậu rồi, nhưng dòng nữ kia..." Lão Tú cố tình nói lập lờ. Ông cả hiểu ý gật đầu, tỏ vẻ tiền không thành vấn đề. "Vậy bây giờ tôi tìm tới cái dòng nữ đó, đánh liền cho nó hồn bay phách tán." Rất hiếm khi có người hào phóng như nhà bá hộ thương. Lão Tú càng yên tâm, trổ hết món tài phép của mình để làm pháp sự. Lão cho người bắt một con chuột đồng, rồi chọc mù mắt nó, ném vào trong thao máu gà. Con chuột kêu lên chích chích, quằn quại, khiến máu bắn lên gương mặt gầy gò, tô đậm thêm phần hung ác của lão. Nhắm chừng con chuột đã no nê máu gà rồi, lão mới bắt nó ra, lấy sợi chỉ buộc quanh cổ chuột. Đầu còn lại thì tự mình cầm. Lão mang nó đến ngửi mùi quán khí trên người cậu hai, rồi thả xuống đất. Con chuột mù kêu lên dài ba tiếng, rồi bò dọc về phía trước. "Thu dọn đàn cúng, mang theo." Đám người ở vừa sợ hãi vừa tò mò, nhanh nhẩu dọn đồ rồi chân cao chân thấp bước theo lão ta. Lúc này chỉ có bà cả ở lại trong cậu hai, còn ngay cả ông cả cũng muốn tận mắt thấy thứ ma quỷ hại con mình. Thằng Bột cũng đi theo. Hướng đi của con chuột chính là bờ sông Lư. Không qua bao lâu nữa sẽ đến ngôi miếu quan ven sông. Nó sợ chuyện mình phá tượng ông bị lộ. Nhưng ngẫm lại lúc cậu hai bắn chết con Loan thì cũng ở ngay cạnh đây. Nói không chừng là do con Loan ám cậu hai thật thì sao. Con chuột chạy mỗi lúc một nhanh. Lão Tú thấy con sông trước mắt thì cũng thả chỉ để cho con chuột tự do. Nó lao thẳng qua khoảng sân trước miếu, nhảy lên mấy cái rồi đâm đầu vào bức tường miếu sụp sệ rêu phong. Không chỉ ông thầy cúng mà tất cả mọi người cũng đều thấy con chuột kia nhảy lên xoay tròn một vòng rồi đâm đầu xuống đất, cứ thế 3-4 lần liên tục. Con chuột mù tự đập đầu nát bươm, máu đỏ phun lên một mảng tường. Mọi người còn đương sững sờ thì bỗng con rắn cặp nia từ trong tường vươn đầu ra ngoài, một cắn nuốt trọn cả xác chuột. Xong xuôi, nó cuộn tròn rồi ngẩng cao đầu nhìn về phía lão Túng, trong mắt ngập tràn vẻ chế giễu cùng thách thức. Đám đông hoảng sợ la hét rồi lùi hết về sau, nhất là những đứa trước đây từng vào miếu này mang tượng ông ra ngoài. Trước mắt ta mà còn dám giở trò! Lão Tú Trằng giận dữ dẫm chân, rút trong túi một nắm bột màu vàng cam, tức là bột hùng hoàng chuyên cắt chế rắn, rồi ném tung vào con cạp nia. Con rắn thè đầu lưỡi xì xèo, nọc độc trong miệng tiết ra ướt át. Đầu nó ngửa lên, xúc thế chuẩn bị mổ đến lão Tú. Dòng kia đang ngự trong miếu, nó sai con rắn này ra ngoài thị quy. Lão nói rồi chỉnh lại túi đồ nghề trên vai, nhìn vào ngôi miếu âm u. Mọi người ở đây, tôi vào trong thu phục nó. Bây giờ đang là giữa trưa, thế nhưng ánh mặt trời lại chẳng thể chiếu được vào trong miếu. Từ bên ngoài nhìn vào vẫn là một khoảng tối đen mờ ảo, không thấy rõ bên trong có những gì. Lão Tú bước chân đến, con cạp nia rụt đầu lại rồi len lỏi qua khe hở, cũng như những viên gạch lặn đi mất tâm. Thằng Bột sợ con rắn này lại cắn lén như trước, bèn đứng cạnh những người khác nhìn theo bóng lưng ông thầy Tú. Cửa miếu quá lớn, lão Tú lại quá gầy. Ngay khi khuất bóng bên trong, thằng Bột có cảm giác như lão vừa bị ngôi miếu kia nuốt chửng. Khi vừa bước vào trong miếu, tiếng gió xiết vang lên ngay bên tai, khiến lão Tú giật mình. Một tay ông ta cầm một lá bùa đưa lên trước ngực, tay còn lại bắt pháp quyết để sẵn, đề phòng dông quỷ đánh lén. Lão cảm thấy vai mình lạnh buốt, như có tay ai chạm vào. Thế nhưng không vội quay đầu lại, mà dương cao lá bùa trong tay. Loại bùa này chỉ cần đụng đến âm khí thì tức thì sẽ bùng cháy. Lửa trong lòng bàn tay lão Tú giống như quả cầu, đánh ngược về sau. Loan đang ở sau lưng lập tức trúng chiêu, cô bị thương lùi lại. Lão Tú đắc thủ, bèn muốn thu phục Loan, nhưng khi đưa tay đến mới nhận ra đây là một nữ quỷ chỉ có thân mà không có đầu. Lão vừa mới nghĩ thì cái đầu của Loan từ bên trái xuất hiện, há cái miệng đỏ lồm cắn đến. Thân ta kiền khung, ma quỷ không xâm hại. Lão cắn chót lưỡi mượn phép, muốn đánh tan cái đầu vong hồn này. Thế nhưng đầu quỷ bỗng tan biến, quá ra cái miệng đầy răng độc của con rắn cạp nia. Nó không thương xót, cắn vào mu bàn tay của lão Tú rằng, nhưng bị lão tránh thoát, chỉ kịp xước qua da. Lão đau đớn nghiến răng, giật mạnh con rắn đập xuống đất, khiến nó giãy nảy mấy nhịp rồi bò đi trốn hẳn. Lúc này đầu của Loan lơ lửng trên không mới thực sự tấn công. Lão Tú hét lên, gân tai căng cứng. Từ sau lưng lão bước ra một bóng đen có dáng người y đúc. Bóng đen này nhớp nháp không thôi, nó giương hai tay chụp lấy đầu của Loan đập xuống đất. Loan muốn tránh thoát nhưng nào kịp, ngay tức thì bị chân của bóng đen dẫm lên. Thấy mình thất thế, hồn phách không đầu của Loan tấn công, móng tay như trảo cào xuống. Lão Tú Rằng bị chọc giận, đốt một lá bùa màu đỏ rồi đập đến. Thân thể của Loan lập tức bốc cháy, tiếng xì xèo phát ra liên tục. Mà cái đầu cô bị bóng đen dẫm cũng vặn vẹo, thống khổ rên rỉ. Khi hồn phách Loan sắp bị thiêu cho hồn phi phách tán, Lão Tú Rằng bỗng nhiên cảm thấy đầu mình ương ướt. Lúc ngửa mặt lên nhìn, mới thấy không chỉ mái ngói mà toàn bộ những thanh đà trong miếu đều đang rỉ nước ra. Chỉ trong cái chớp mắt tiếp theo, từ trên mái nước trút xuống như mưa. Lá bùa tắt ngúm, đầu và thân của Loan nhân cơ hội này thoát thân rồi ráp lại vào nhau. Toàn thân Lão Tú ướt sũng. Lão nhìn thấy trên bệ thờ trong miếu, từ bức tượng đất vậy mà lại hóa thành một cô gái trạc tuổi đôi mươi, mắt ngọc mày ngài, từ trên cao nhìn mình. Loan vội trở về đứng bên cạnh. Con cạp nia vốn đã chạy trốn, bây giờ lại xuất hiện quấn lấy tay cô. Phục Linh đối với Lão Tú không quen không biết, thế nhưng với bóng đen xuất ra từ người lão ta thì nhớ rất rõ ràng. Lão chính đất là gì của mày? Phục Linh đột nhiên hỏi, làm Tú Rằng ngẩn ngơ. Chính đất là tên của sư phụ lão, cách đây 30 năm đã qua đời. Ờ, mày biết thầy tao sao? Lão rất cẩn trọng, niệm chú để bóng đen kia thủ ở bên cạnh. Chỉ cần Phục Linh ra tay thì ông cũng có thể chống đỡ bất cứ lúc nào. Quỷ khí trong mắt Phục Linh ngày càng đậm. Cô làm sao không biết lão chính đất đó được? Lão chính là người dùng câu nói hiến tế cô dâu cho Hà Bá để dân trong làng dìm chết cô. Thấy oán hận của Phục Linh tăng mạnh, Lão Tú ngoài mặt lạnh như tiền, nhưng trong lòng thì vui mừng quá đỗi. Nhớ đến lời chính đất dặn trước lúc chết, lão biết quả ngọt mà thầy gieo xuống năm xưa bây giờ đến lúc hái quả rồi. Nhìn thấy kẻ thù hại mình, Phục Linh bị oán hận che mờ lý trí. Cô hét lên, rồi cả người giống như mũi tên nhọn rời dây, đâm vào ngực Lão Tú. Lão cũng bắt ấn, bóng đen kia tức thì hành động. Nó nhúng người tan biến thành một làn sương đen trước mặt Phục Linh, sau đó hóa thành những cánh tay nắm chặt lấy tay chân của cô, đột ngột ghì xuống. Phục Linh nổi giận đùng đùng, một tay kéo nước dột trong miếu xuống, quấn lấy con rắn cạp nia. Con cạp nia bây giờ hung hãn hơn trước gấp bội. Nó phóng giọt đến, quấn lấy cổ Lão Tú rồi siết chặt. Đầu rắn đầy máu phập vào, nhưng thứ nó cắn không phải cổ của lão, mà là một khúc xương trắng. Khúc xương này vừa ra liền khiến không khí trong miếu giảm mấy độ. Phục Linh nhân cơ hội này tránh thoát bóng đen nọ rồi lùi về sau. Ai cho mày chạy? Lão Tú bậm trợn bắt ấn. Bóng đen một lần nữa tách ra, rồi tự thân biến thành chính vong hồn, cầm gươm đao dữ tợn. Chúng dây kín tất cả lối thoát của Phục Linh. Phục Linh thấy tình hình nguy cấp, đưa nghĩ cách, thì Loan đã xông vào phía trước cửa lớn trong miếu, cùng vong hồn cầm đao kia ẩu đả. Cô muốn nhân cơ hội này mở đường thoát thân cho Phục Linh. Lão Tú sau để Loan được toại ý, liền tức thời rút ra lá bùa đỏ, lầm rầm khấn. Lá bùa không gió mà bay thẳng về phía Loan. Từ dòng chữ bùa lóe lên một tia sáng màu đỏ, như sợi chỉ mảnh quấn lấy cổ Loan rồi siết chặt, kéo cô bật ngược về sau. Loan! Phục Linh hoảng hốt kêu lên. Thế nhưng hồn phách của Loan đã bị lão ta thu ngay vào trong bùa, biến mất tức khắc. Phục Linh gào lên, ngón tay nhúm đầy máu quỷ đưa lên. Những giọt nước tí tách rơi xuống, bây giờ lại lơ lửng giữa miếu, nhắm thẳng mặt lão Tú, phóng ra hết sức. Lão đoán đây là chiêu mạnh nhất của Phục Linh, cho nên chính bản thân mình cũng cầm lấy khúc xương kia múa một vòng. Chính vong hồn của lão đương thời từ chính phía xông lên. Mày đừng quên, khúc xương này từ đâu đến? Lão cầm khúc xương chắn trước người. Những giọt nước của Phục Linh chưa kịp chạm đến người lão thì đã bị quy của khúc xương này làm rơi lả tả xuống đất. Phục Linh ngẩn ngơ, rên lên một tiếng, rồi miệng rỉ máu. Chính vong hồn của lão Tú mới vừa rồi đánh xuyên qua người cô, quần áo trên người bị đánh thủng lỗ chỗ. Quỷ ảnh mờ nhạt đi mấy phần, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cho cô hồn bay phách tán. Không ngờ đời thầy dưỡng lệ quỷ, đến đời tao lại được hưởng quả ngọt. Lão Tú cười đắc chí, tung lá phù chuẩn bị thu phục Phục Linh. Lá bùa bay đến trước trán cô, thì điều lão không ngờ nhất chính là con rắn độc cạp nia kia vốn nằm bẹp dí, bây giờ lại thình lình phóng lên. Nó hút lấy hồn phách Phục Linh vào trong người, rồi chui vào trong hang đất dưới nền miếu, lẩn trốn đi mất. Má nó! Lão Tú giận tới mức dẫm chân đành đạch, lại vội bắt ấn lệnh cho chính đầu vong hồn kia đuổi theo con cạp nia. Đám đông bên ngoài hóng hớt. Từ khi lão Tú vào miếu tới nay chưa quá 5 phút, thế mà trong miếu lại rầm rầm như động đất. Cho đến khi lão trở ra, nhìn thấy sắc mặt hậm hực, ngay cả ông cả cũng khép nép. Thầy Tú à, con quỷ bên trong xong rồi, đốt miếu đi. Lão Tú nhìn ngôi miếu bừng lên lửa lớn, gạch cổ ngói xanh rốt cuộc cũng bị biển lửa bao phủ. Vì ngôi miếu này đã cũ nát, lại thêm nhiều năm không có người coi sóc nên xuống cấp nghiêm trọng. Một ngọn lửa thiêu cháy sàn ngang và cột chống cũng đủ khiến mấy bức tường sụp đổ hoàn toàn. Nước sông êm ả chảy, như xóa nhòa ký ức đau thương của người nào đó bị dìm dưới đáy sông năm xưa. Lão Tú không vội rời đi, mà ở lại nhà bá hộ thương thêm mấy hôm. Lão để đám vong của mình lật tung cả xóm Gò Than lẫn mấy vùng lân cận lên, bắt được một ít cô hồn giả quỷ. Thế nhưng tung tích của con cạp nia và Phục Linh vẫn không thấy đâu. Năm xưa chính đất nói với người dân rằng trinh nữ tế sông có thể khiến cho nước lũ rút đi, đó chỉ là bịp bợm. Ông thầy chính khi đó còn lén đem xác của Phục Linh mổ lấy xương đùi luyện thành binh khí, những phần hài cốt khác giả nhuyễn thành bột. Hai thứ này là chìa khóa để khi Phục Linh dẫu có quá thành lệ quỷ cũng có thể dễ dàng thu phục cô. Chẳng qua ông thầy chính đất không sống được đến ngày này, cho nên cái nhân quả xưa rơi trên đầu lão Tú rằng đệ tử của ông. Bởi thế nên khi thằng Bột mang thơ ông cả gửi đến, lão Tú nhớ lời thầy dặn mới mang theo xương đùi và hũ tro cốt, không ngại đường xa từ An Biên tất tả đến đây. Tất cả bởi vì lệ quỷ Phục Linh, chứ mấy nén vàng thổi của bá hộ thương thì chưa đủ nặng. Lần này tuy để thoát Phục Linh, thế nhưng một ý nghĩ khác lại manh nha nổi lên trong đầu lão. Lão đưa tay vào túi, lấy ấm sứ chứa tro cốt giả nhuyễn của Phục Linh, đưa lên ngửi nhẹ. Nó vẫn chưa đủ mạnh, phải giết thêm 2-3 người nữa thì mai ra. Thời gian thấm thoát trôi qua 4 năm, đầu đầu cũng là chuyện dân đen bị chèn ép, quan quân bóc lột. Người dân đến cả thân mình lo còn chưa xong, thì lấy đâu ra sức nhớ đến miếu hạ thần ven sông, nay chỉ còn một đống tro tàn kia. Hai Nghĩa từ sau khi bị vong ám, được thầy Tú giải giúp, thì cũng trở lại cuộc sống bình thường. đều đặn tham gia mấy cuộc thi bắn súng của quan Tây, lần nào cũng săn được rất nhiều thú rừng. Như mới năm ngoái, cậu hai cưỡi ngựa trên bờ rồi bắn chết cả con cá sấu bơi ở mé sông, làm người Pháp cũng phải gật đầu khen thưởng. Năm nay họ đặc biệt chuẩn bị một trường săn bắn mới ở cánh rừng phía tây xóm Gò Thăng. Rừng này được mệnh danh có nhiều thú hoang dã, gặp hổ chồn là chuyện hà rầm. Thế nên quy mô đi săn lần này, trừ mấy cậu ấm nhà giàu như Hai Nghĩa, còn có quan Pháp và cả lính Tây Dương. Phần lớn những chuyến săn rừng đều bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi mặt trời lặn. Cậu hai nhận lấy túi nước thằng Bột đưa cho, nhìn đoàn xe của quan Pháp từ phía xa di chuyển lại gần. Ủa, sao lần này chúng dắt theo nhiều người vậy ha? Cậu lẩm bẩm một mình, thì một tên nhà giàu khác thúc ngựa lại gần. Tuy nói nhỏ, nhưng giọng không giấu được sự phấn khích. Bộ cậu hai chưa nghe qua sao? Lần này đâu chỉ săn thú, mà còn săn cả người đó. Hả? Người sao? Đúng rồi, chúng đều là thân thích của đám phản loạn chống chính phủ bảo hộ đó. Hai Nghĩa nghe đến đây thì dở lẽ, nhìn khẩu súng trong tay, chợt nhớ đến đêm mưa của 4 năm trước, mình tự tay bóp cò, ghim đạn qua đầu con Loan. Cái cảm giác hưng phấn đó một lần nữa trỗi dậy. Cậu thèm thuồng liếm môi, nói nhỏ với thằng Bột đương cầm cương ngựa: chuẩn bị cho tao thêm ít đạn. Bởi vì đây là năm thứ tư Hai Nghĩa tham gia săn bắn, nên luật lệ đã nắm quá rõ. Chỉ cần là thú mình bắn được thì có thể mang đi hoặc tặng quan Pháp để lấy chút lợi ích. Mà đương nhiên, chỉ cần là thứ quan Pháp thích, Hai Nghĩa cũng chỉ có thể cung kính dâng lên. Sau một tiếng súng hiệu, đám dân đen được thả ra chạy tán loạn. Có một số ít người tìm đường bằng phẳng mà chạy thì liền lập tức bị lính bắn chết. Những tên khác nổ súng bắn xuống đất, ép bọn họ lùi lại, chạy vào trong rừng. Nhìn thấy đám dân đen này khuất bóng hẳn, thì đám thợ săn mới lên nòng, thúc ngựa tiến vào. Cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Hai Nghĩa đã có kinh nghiệm, thú trong rừng này phần lớn đã gặp qua. Đường đi nước bước, thằng Bột cũng rành rọt hơn ai hết. Nó đeo một cái bao bố trên lưng, đi phía trước dẫn đường. Rất nhanh Hai Nghĩa đã nhìn thấy một bóng người vừa mới chạy cắt ngang qua mặt mình. Khẩu súng trong tay giương lên rồi nhắm bắn. Tiếng súng dọa chim muông trong rừng bay tan tác. Nơi Hai Nghĩa nhắm đến truyền ra tiếng rên rỉ, viên đạn ghim xuyên đầu. Lúc thằng Bột đuổi đến, còn thấy người này nằm trên đất giật nhẹ mấy cái rồi mới chết hẳn. Nhìn cái gì nữa, cắt đi. Cuộc thi săn người này chiến công được tính bằng đầu người. Một khi bắn hạ được thì phải cắt đầu kẻ đó bỏ vào trong bao bố. Đến khi kết thúc thì kiểm kê, ai săn được nhiều đầu nhất thì vị trí nhất thuộc về người đó. Thằng Bột nuốt nước bọt. Mấy năm đi theo Hai Nghĩa, những chuyện xấu xa, thối tha trên đời này nó căn bản đều đã làm hết. Tay sớm đã nhiễm đầy máu tươi rồi. Cây rựa trong tay giương cao lên. Từ những nơi khác trong rừng, tiếng súng cũng liên tục vang lên không dứt. Nhắm chừng số dân đen bị thả vào rừng sống sót không được mấy người. Hai Nghĩa xông đến một chỗ khác, chạm mặt với cậu ba nhà bá hộ Lại ở vùng Tịnh Giang. Cậu ba Lại giương súng nhắm đến một tên dân đen, nhưng rốt cuộc vẫn không nổ súng, còn lệnh cho người hầu của mình âm thầm chỉ đường cho người đó thoát khỏi rừng để sang xứ khác. Khi cậu ba vừa quay lưng đi chưa được mấy bước thì bỗng một viên đạn sượt qua tay cậu, bắn về phía người vừa mới chạy trốn kịp. Không cần quay đầu cũng biết, viên đạn vừa kết liễu mạng sống của người nọ. Cậu ba Lại hoàng hồn, thấy Hai Nghĩa thúc ngựa phía đối diện đi đến, khẩu súng trên tay vẫn còn giương khói. Hai Nghĩa! Cậu ba Lại nghiến răng. không nghĩ hai nghĩa lại có thể trực tiếp xuống tay bắn chết dân mình như vậy. Sao? Mày không nỡ giết hả? Nếu không nỡ thì để phần cho tao. Hai nghĩa cợt nhả cười rồi nghiêng đầu. Thằng Bột hiểu ý, chạy về chỗ cái xác người vừa ngã xuống. Sau một tiếng rựa ngọt như bổ dừa, cái bao bố sau lưng nó lại nặng thêm một chút. Cậu ba nhìn cái bao nặng trĩu sau lưng thằng Bột, máu rỉ ra ướt cả lưng nó, lòng chùng xuống. Nhưng chính cậu cũng biết bây giờ không phải lúc trở mặt với hai nghĩa. Đây là cuộc chơi của người Tây. Cậu hậm hực, nuốt hận thù vào trong, rồi thúc ngựa quay đi. Hai nghĩa mỉm cười, nhìn bao bố thằng Bột giác trên vai. Nãy giờ cũng được hơn 10 cái đầu người. Xem ra cậu rất có triển vọng đứng thứ nhất trong cuộc săn lần này. À, cậu hai, chỗ này có người. Thằng Bột lên tiếng cắt ngang suy nghĩ hai nghĩa. Cậu ta hưng phấn thúc ngựa đi đến, thì ghìm cương, có chút ý tứ nhìn thằng Bột. Đám dân đen phản quốc này cũng có con gái đẹp vậy sao? Hai nghĩa thốt lên. Bởi vì trước mặt cậu là một cô gái tóc rối xõa dài, cả người sợ hãi rút vào trong một gốc cây rừng để trốn. Vừa rồi khi thằng Bột phát hiện và hai nghĩa đi đến, tuy trên người chỉ mặc một bộ đồ vải đơn sơ đầy chỗ rách rưới, thế nhưng những chỗ lồi lõm đập vào mắt hai nghĩa đầy dụ hoặc, nhất là cặp mông đẩy đà kêu gợi kia. Chưa hết, tuy mặt mũi lấm lem bùn đất, thế nhưng nét kiều diễm pha một chút yếu ớt của cô thiếu nữ khiến hai nghĩa sanh lòng muốn che chở. Cậu xuống ngựa, chống súng lại gần cô ta, cố nhỏ nhẹ hết sức. Em là con cái nhà ai vậy? Sao đi lạc vào chỗ này? À, cậu đừng lại đây, đừng có lại đây, mấy người đừng có hại tôi. Không, tôi không có ý hại em đâu. Khựng lại một chút, hai nghĩa nghĩ có lẽ vừa rồi cô đã thấy cảnh thằng Bột chặt đầu, bèn nói thêm. Cái xác không đầu em thấy là tay sai của thằng Ba Lại cưỡi ngựa vừa rồi đó. Nó muốn bắt em, nhưng mà bị tôi dọa chạy. Em đừng có sợ, cứ an tâm đi theo tôi, tôi mang em ra ngoài. Lúc nói mấy lời này, hai nghĩa nói ngọt như mía lụi, dìu cô gái kia đứng dậy rồi đến bên ngựa mình. Sau đó chu đáo cởi áo khoác đắp tạm lên người cô. Em lên ngựa ngồi đi. Cô gái nọ trông vừa yếu ớt vừa mảnh khảnh, hai nghĩa càng muốn chở che. Cậu để cô ngồi lên ngựa, rồi mình ngồi ngay phía sau, choàng tay qua người cô nắm cương ngựa. Thấy cô rụt rè muốn thoát khỏi tay mình, cậu thầm nghĩ hẳn là trinh nữ, mở cờ trong bụng. Em tên gì? Dạ, em tên Phục Linh. Theo lời Phục Linh nói thì cha mẹ cô bị người Pháp bắn chết. Gia đình vốn cũng chẳng chống phá gì, chẳng qua có một người chú họ hàng xa tham gia khởi nghĩa nông dân, thế là cả dòng họ bị liên lụy. Hai nghĩa chép miệng nói mấy lời cảm thương, rồi vỗ ngực cam đoan sẽ bảo vệ cô chu toàn, làm Phục Linh cảm động tới mức ngã hờ đầu vào bờ vai cậu. Thằng Bột đi phía trước dò đường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Phục Linh nằm gọn trong tay cậu hai mà lẩm bẩm. Kỳ ta, giống như mình gặp con nhỏ này đâu rồi. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng dáng vẻ yểu điệu của Phục Linh làm hai nghĩa rất ưa thích. Em biết bắn súng không? Dạ em không biết. Được, tôi dạy em bắn súng. Hai nghĩa lệnh cho thằng Bột lần theo con mồi. Rất nhiều lần Phục Linh bị cảnh chặt đầu người làm cho hoảng sợ mà giấu mặt vào ngực nghĩa. Cảm giác được người ta dựa dẫm đầy mê luyến khiến cậu hai không sao dứt ra được, lòng hiếu thắng càng dâng cao. Đầu giờ chiều, thằng Bột đếm trong bao bố mới được 11 đầu. Nghe ngóng một chút, biết được hiện người xếp đầu tiên là tên quan người Pháp với 20 đầu. Phục Linh nghe vậy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà nói nhỏ, vừa đủ cho cậu nghe. Vậy cũng chỉ đứng thứ hai. Hai Nghĩa chẳng biết ma xuôi quỷ khiến làm sao, lại thúc cương ngựa lần theo tên quan tây kia. Trời đã gần xế chiều, phần lớn người săn bắn đều trở về trại ở bìa rừng. Tên quan tây hiện đứng nhất tên là Matthew. Bởi vì muốn săn được nhiều người nên đã vào phần sâu trong rừng, cho nên bấy giờ khi trở ra cũng tốn khá nhiều thời gian. Gã chính là người cuối cùng rồi. Gã chậm rãi cưỡi ngựa, phía sau là hai tên hầu vác hai chiếc bao bố to đùng còn đang rỉ máu. Bên trong hẳn là chứa đầy đầu người. Trời chiều dần tối, nơi rừng núi Quan Du nhuộm một màu u ám. Bỗng phía trước con đường thấp thoáng một bóng người cưỡi ngựa. Hai Nghĩa. Matthew nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớn, nhưng thay vì đáp lại, Hai Nghĩa bên kia bỗng giương súng nhắm thẳng vào gã ta. Matthew tuy phản ứng nhanh cũng lách người tránh né, vừa giương súng bóp cò. Nhưng lúc này cả người bỗng nhiên tê rần. Sau lưng của gã ta bị một con cạp nia quấn chặt lấy. Nó há miệng cắn thẳng vào gáy. Nọc độc nhanh chóng lan tỏa, khiến gã tê liệt. Ở trước họng súng của Hai Nghĩa chẳng biết làm sao tránh né. Hai tiếng súng nổ vang lên cùng lúc. Gã người Tây bị bắn thủng người, rồi ngã xuống khỏi ngựa. Mà bên phía Hai Nghĩa, thằng Bột cũng bị viên đạn lạc của gã trước khi gục xuống bắn trúng, miệng trào máu ra. Hai tên người hầu của gã Tây thấy có biến, bèn tháo nhau buông luôn bao bố ném xuống đất, rồi chạy trốn vào trong rừng. Hai Nghĩa không có thời gian quan tâm tới thằng Bột, nhưng cậu cũng biết rằng nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì nhà mình sẽ gặp nguy mất. Bèn dứt khoát nổ súng bắn vào hai gã hầu kia. Liên tục là từng tràng súng nổ. Cậu hai vốn nổi danh với tài thiện xạ bách phát bách trúng, thế mà giờ đây bắn hết cả băng đạn vẫn không trúng được. Để chúng chạy thoát, lẩn khuất vào trong bóng tối. Em ngồi yên đây, đừng đi đâu hết. Hai Nghĩa hoảng hốt nhảy xuống ngựa, rồi đi tới chỗ Matthew. Thấy gã hấp hối nhìn mình, cậu dứt khoát nhắm thẳng vào đầu gã kết liễu. Xong xuôi, cậu mang hai cái bao đầu người của Matthew và nhặt lấy bao đầu của thằng Bột buộc lên yên ngựa. Cậu hai à, cậu giết người Tây sẽ không sao chứ? Không sao. Đám người này làm nhiều chuyện xấu, ức hiếp dân mình. Tôi đã sớm muốn giết bọn chúng rồi. Hai Nghĩa hiên ngang đầy nghĩa khí, cứ như thể mình là anh hùng cứu nước. Thế nhưng người ở của cậu, anh cũng trúng đạn rồi. Nghe Phục Linh nói, Hai Nghĩa nhìn lại thằng Bột. Đạn xuyên qua bụng nó, máu chảy lên láng một khoảng đất. Giờ này nó đang hít vô thì ít, mà thở ra thì nhiều. Chuyện hôm nay... Hai Nghĩa dứt khoát cầm súng nhắm thẳng vào thằng Bột. Giây phút trước lúc nhắm mắt, những chuyện ác nó làm trong đời cứ như một thước phim tua chậm, từng chút một hiện lại trong đầu. Không ngờ vậy mà lại có ngày nó chết trong tay người nó luôn muốn che giấu tội ác cho. Gã hối hận khôn nguôi. Giá như ngày đó gã để mặc cậu hai bị nữ quỷ ám chết trong phòng, thì có phải bây giờ mọi chuyện đã khác rồi hay không? Thằng Bột tắt thở hẳn rồi, thì một bóng người từ trong bóng tối của cánh rừng bước ra. Lão Tú quấn khăn rằng, nhìn cái xác thằng Bột và gã Tây nằm trên đất mà nhoẻn miệng cười. Ăn đi, ăn nhiều vào, sớm ngày thành lệ quỷ để tàu đến thu phục. Miệng lưỡi người đời vốn chỉ có bấy nhiêu đó. Nếu không thể bịt miệng bằng miếng cơm manh áo thì bịt miệng bằng tiền. Còn nếu tiền không giúp họ ngậm miệng lại được, thì dứt khoát khiến họ vĩnh viễn không thể mở miệng được nữa là xong. Đây là cách mà nhà Bá Hộ Thương quản lý sản nghiệp và người ăn kẻ ở khắp xứ Gò Thang này. Còn gã quan pháp tên Matthew kia, Hai Nghĩa đổ tội lên đầu đám dân đen, và hai người hầu cấu kết cướp súng giết chết. Còn mình ra tay tương trợ tới mức chết cả thằng hầu lân cận, rồi dùng tiền bạc và đồ cổ quý hiếm trong nhà che mắt quan lớn, vậy là xong cái cớ để bàn giao. Lại nói thêm, sau khi Phục Linh được cứu thoát, rửa mặt tẩy đi bùn đất lấm lem thì càng lộ ra dung nhan khiến cho người người động lòng. Ngay cả khi nhà bá hộ thương ăn cơm trưa, ông cả cũng lén nhìn cô mấy bận. Bà cả cũng bắt gặp, lần nào cũng không vừa ý mà tìm cớ mắng chửi Phục Linh thậm tệ. Nhưng Hai Nghĩa luôn đứng ra ngăn cản, bà muốn đuổi cô đi nhưng mãi chẳng làm được. Khuya hôm đó, Phục Linh nấu nước rửa chân cho Hai Nghĩa giống như mọi khi. Sau khi cô ra ngoài, liền chạm mặt ngay ông Thảo, người ở già theo hầu ông cả mấy chục năm qua. Ông cả nói mày xong chuyện bên này thì sang phòng sách. Dạ, bây giờ đêm hôm khuya khoắt, ông cả tìm con có chuyện chi? Ông thấy cậu Hai thích mày, mày cũng đến tuổi cập kê rồi, nên muốn hỏi ý mày. Dạ, nhưng mà cả ngày nay con làm việc nên người hơi nhem nhuốc, ông đợi con chút đỉnh con đi tắm rồi qua liền. Phục Linh vui mừng quá đỗi. Theo như ông Thảo thấy thì cô cũng có ý với cậu Hai. Được gả cho cậu để làm mợ hai, coi như cũng có phúc ba đời. Ông Thảo gật đầu về thuật lại với ông cả. Dưới ánh trăng, nước giếng tưới lên người Phục Linh một màu bàng bạc đầy dụ hoặc. Cô mặc nguyên bộ quần áo ướt nhẹp dính sát để lộ ra đường cong mê người. Khuất sau gốc cây đại thụ gần đó, cả người ông cả nóng bừng, mắt không dám rời khỏi thân thể của Phục Linh. Nhất là lúc cô khom người ném cái gạo xuống giếng lấy nước, cảnh xuân thoáng lộ, dục vọng mãnh liệt trong đầu ông trỗi dậy. Ngay lúc này, ông cả chỉ có một suy nghĩ, khiến cho tay chống gậy cũng rung lên. Thay vì hỏi vợ cho con trai, ông muốn hỏi vợ cho chính mình. Đã mấy năm nay, ông bà cả chẳng còn chung đụng nữa. Năm thổi 10 thì ông mới ghé qua ngủ lại một đêm, còn phần lớn thời gian ông đều ở trong phòng sách. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên lồng ngực phập phồng của bà cả. Bà đương nghỉ mông lung thì có tiếng gõ lộc cộc. Ai đó? Dạ con Thư ạ. Con Thư là người ở chuyên theo hầu bà. Thư đẩy cửa bước vào, gương mặt tái nhợt tới sát giường bà. Dạ thưa bà, vừa rồi con trai giếng lấy nước, con thấy ông... Hả? Ông sao? Dạ, ông rình con Linh tắm á. Lời Thư nổ đùng bên tai, bà cả giận phừng phừng, ngồi phắt dậy. Phục Linh vốn làm cho Hai Nghĩa mê luyến đến độ cãi cả lời bà, nay còn dụ chồng bà sao? Cái nhà này không còn coi bà ra gì nữa rồi. Để tao đi tìm ổng. Bà cả mặc áo choàng rồi cầm quạt đi phắt ra ngoài cửa. Riêng Thư vẫn đứng tần ngần lại trong phòng, toàn thân lạnh buốt. Con rắn cạp nia đang quấn chặt lấy cổ cô, há miệng thè lưỡi, giống như chỉ cần nói sai một lời thì tức khắc bị rắn cắn chết tươi. Tiếng guốc của bà cả xa dần, con cạp nia xì xèo đầu lưỡi, bước chân Thư cứng nhắc di chuyển. Cô hốt hoảng nhận ra là cứ theo cái đà này, mình sẽ đi về phía phòng của cậu Hai Nghĩa. Cánh cửa phòng sách nhẹ nhàng mở ra, Phục Linh thấy ông cả đang ngồi nghiêm trang trước bàn làm việc. Một tay ông hí hoáy ghi chép, tay còn lại gãy bàn tính. Dạ thưa ông. Ông cả ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực, nhìn thấy mái tóc Phục Linh chưa khô hẳn rủ xuống hai bên vai. Phần gò ngực bị ánh đèn dầu chiếu lên ướt đẫm, lộ cảnh núi đồi. Ông nuốt nước bọt đứng dậy, chỉ vào chiếc ghế gần mình. Con ngồi xuống đây ông nói chuyện. Giọng ông cả nhẹ nhàng, nhưng cũng không nhịn được nữa mà xích lại sát gần. Phục Linh rụt rè lùi về phía sau. Nhưng mùi hương bộ kết trên người cô tỏa ra khiến ông cả tham lam hít lấy hít để, đến độ mũi ông dí sát vào ngực cô. Ông cả, ông làm gì vậy? Đừng có gọi ông, gọi anh đi chứ. anh cả. Thấy Phục Linh không vùng vẫy nhiều mà lại cúi đầu che mặt, ông tiện tay kéo tay Phục Linh đặt sang hai bên. Nghe được hai chữ này từ miệng cô, ông càng thêm hưng phấn, muốn chạm tay vào bầu ngực tròn trịa sau lớp áo vải. Bỗng lúc này nghe thấy tiếng ngoài sân vọng lại tiếng guốc lạch cạch. Phục Linh đảo mắt rồi ra sức giãy giụa, miệng còn hét lớn: Ông cả, ông muốn làm gì? Đừng mà, ông đừng làm vậy với con mà. Cô đột ngột phản ứng làm ông ta trở tay không kịp, muốn bụm miệng cô thì lúc này bà cả đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cả người chồng mình và con ở dính sát vào nhau, bà nổi đoá cầm guốc tát vào đầu Phục Linh rồi nắm ông cả kéo ra ngoài. Hai nghĩa vừa rồi được thư lén báo rằng cha cho gọi Phục Linh giấc nửa đêm thì hoảng hồn. Cậu tới ngưỡng cửa thì nghe thấy Phục Linh hét thảm: Ông bà ơi, tha cho con, con là người của cậu hai mà. Máu trong người Nghĩa sôi lên, cậu nhảy vào nắm lấy tay mẹ mình giật mạnh ra ngoài, sau đó ôm Phục Linh chảy máu đầu kéo về phía sau lưng mình che chắn cho cô. Cha làm gì người thương của con vậy? Ông cả thẹn quá giận, xông xộc đẩy ngã vợ mình rồi hùng hổ tiến lại phía hai Nghĩa, tát cho cậu một cú trời giáng: Mày hỗn hào với ai vậy? Tao là cha mày, ngày hôm nay tao muốn cưới nó làm vợ lẽ thì sao? Lời ông cả như đổ thêm dầu vào lửa. Hai Nghĩa giận dữ đẩy ông ra, muốn kéo Phục Linh chạy đi thì ông cả nắm tay Phục Linh dặn lại: Cha con hai người lâm vào giằng co, Phục Linh ở giữa bị kéo điên đảo. Tiếng khóc trắm rứt của cô khiến hai người đàn ông mũi lòng, càng muốn lấy về tay để dỗ dành an ủi. Hai Nghĩa nhất định phải cứu được Phục Linh. Chỉ một câu nói "con là người của cậu hai" vừa rồi cũng đủ khiến cho cậu liều mạng. Còn ông cả thì thầm quyết định, khi có được Phục Linh phải từ mặt bà cả, đưa Phục Linh lên vị trí vợ cả nhà bá hộ thương mới được. Thấy Phục Linh bị đau, hai Nghĩa không đặng móc khẩu súng trong quần đưa lên chỉ thiên. Tiếng súng nổ dọa hết thảy những ai có mặt. Mày muốn giết cha mày hả thằng chó? Rồi ông bỏ Phục Linh ra, xông vào muốn đoạt khẩu súng, quyết tâm ăn thua đủ cùng thằng con trai mình. Hai người giật nhau ngã rồi lăn lộn trên đất, máu nóng nổi lên thì chẳng ai chịu nhường ai. Vừa muốn đã cơn giận, vừa muốn thể hiện mình trước mặt Phục Linh, cô ngồi xuống tựa lưng vào góc tường, ánh mắt đầy hả hê nhìn cha con bọn họ. Rồi cô bỗng nhếch miệng cười, đoàn lên một tiếng, bàn tay hai Nghĩa dính đầy máu. Ông cả rên lên một tiếng rồi lật ngửa. Trong lúc cả hai giằng co thì súng cướp cò bắn chết ông ta. Cả bà cả và hai Nghĩa đều đồng loạt kêu lên một tiếng rồi quỳ sập xuống. Nhưng viên đạn đã cắt đứt hơi thở cuối cùng của ông cả. Ông tức giận chỉ vào mặt hai Nghĩa rồi quẹo đầu sang một bên, gục hẳn xuống. Nghĩ đến thảm cảnh đêm nay do một tay Phục Linh gây ra, bà cả điên loạn cầm chiếc guốc còn lại muốn đánh chết Phục Linh. Chân trước vừa bước thì chân sau bước phải dũng máu lên láng của ông cả mà trượt ngã, đầu đập vào cạnh bàn rồi lại đập xuống đất. Hai Nghĩa quẫn trí ôm cổ bà cả lay một hồi nhưng không còn chút phản ứng nào. Cậu run rẩy đưa tay lên mũi mới nhận ra bà cả cũng đã tắt thở rồi. Chuyện đến quá bất ngờ làm hai Nghĩa không kịp trở tay. Thêm Phục Linh ngồi trong góc cứ khóc trắm rứt làm cậu bực tức: Nín đi! Rồi như nhận ra mình lỡ lời, Cậu đưa đôi bàn tay đầy máu vuốt tóc mình, cố trấn an bản thân, bắt buộc mình phải tỉnh táo. Vừa rồi súng đã nổ, rất nhanh người hầu trong nhà sẽ đến. Cậu kéo tay Phục Linh toan chạy trốn. Phục Linh cũng đứng dậy bước theo cậu, thì bỗng nhiên từ khoảng sân trống trước nhà, một lá bùa vàng theo gió bay đến, dính lên trên cửa. Lão Tú quấn khăn rằng bước vào. Trên gương mặt lão, ánh trăng âm trầm khủng bố, giống như một con rắn độc chờ dịp cắn người. Giết đủ người, giờ mày đã thành lệ quỷ rồi hả? Ông nói điên nói khùng gì đó, tránh đường mau. Hai Nghĩa rút súng chỉ vào lão Tú, nhưng lão chỉ cười khẩy mà không sợ. Cậu nhìn ra sau lưng mình coi. Theo bước chân lão đến gần, máu thịt trên người Phục Linh bắt đầu thối rữa. Khi Hai Nghĩa quay đầu, đối mặt với cậu nào phải là giai nhân xinh đẹp nữa, mà là một gương mặt nhớp nháp, mắt lồi ra ngoài, mũi chảy xệ, đầu lưỡi bị kéo dài xuống tận bụng. Hai Nghĩa bị dọa tới mức kêu lên một tiếng rồi ngã rạp trên đất. Phục Linh vẫn thản nhiên đứng đó, mặc cho máu thịt chảy xuống dưới chân, trở thành một đống nhão nhoẹt đỏ lồm. Quỷ khí của Phục Linh toát ra có màu đỏ, chứng tỏ cô đã tu thành lệ quỷ như lời lão Tú nói. Giọng cô từ nhỏ nhẹ trở nên đầy ai oán, giống như tiếng thủy tinh dở. Lão Tú nhìn thấy quán khí của Phục Linh ngút trời như vậy thì vô cùng hài lòng. Mấy năm trước, lão không tận lực truy bắt cô là bởi vì khi đó Phục Linh còn chưa giết đủ người. Quán khí tuy nhiều nhưng chưa phải là lệ quỷ chân chính. Hiện tại cô đã nhuốm đầy máu tươi, dính nhân quả trần gian, chính là khoảnh khắc lệ quỷ thành hình mà lão mong đợi nhất. Phục Linh vừa thấy lão Tú, liền dùng quỷ khí phóng về phía trước muốn đè ép lão. Mấy năm qua lẩn trốn tu luyện là bởi vì muốn có một ngày cứu được Loan trở về. Phục Linh hét lên, quán khí của cô quá thành mặt quỷ, tràn ra bốn phương tám hướng, bao phủ cả nhà Bá Hộ Thương. Giờ phút này cho dù là người hầu lớn hay nhỏ trong nhà đều quỳ rạp xuống, dập đầu không dám ngẩng lên. Hôm nay mày không phục thì tao đánh cho mày phục. Lão gằn giọng rồi dẫm bước, tốc độ so với trai tráng vẫn còn nhanh hơn gấp bội. Phục Linh quá lệ quỷ, nhan sắc so với lúc trước quỷ mị hơn gấp bội. Khóe mắt và miệng đỏ tươi như uống máu, móng tay dài như lưỡi đao, theo cô lướt trên dũng máu mà chém về phía lão Tú. Khi Phục Linh đánh đến, tay lão Tú giương lên, bóng đen trong tay lão toát ra ngoài, bất ngờ muốn chụp vào cổ cô. Phục Linh nghiêng đầu tránh né, từ bên trái đánh vào bả vai lão ta. Thế nhưng lão Tú không phải hạng soàn, lão rút ra một lá bùa khác. Trong lá bùa phóng ra hồn phách của Loan, thay lão đỡ một chiêu này. Phục Linh vội vàng thu tay, cô kéo hồn phách Loan về phía mình, đồng thời cũng bị bóng đen lẫn lão Tú từ trái phải đánh trúng, lộn vòng trên không trung rồi ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu quỷ ra. Thế nhưng vẫn không quên xem hồn phách của Loan mới được cứu lấy. Cô yếu ớt vô cùng, thân thể tàn tạ, xem ra những năm này đã bị lão Tú hành hạ rất nhiều. Lão Tú thấy mình đắc thế, không chút đề phòng mà cầm phù ném về phía Phục Linh muốn thu phục cô. Cùng lúc này, giếng nước trong nhà Bá Hộ Thương sôi lên sùng sục, quá thành suối nhỏ như từ bốn phương tám hướng đổ về cạnh người Phục Linh. Con cạp nia lướt trên đầu ngọn sóng, hung hăng cắn về phía lão ta. Súc sinh sống dai như đĩa vậy. Lão gầm lên rồi dùng khúc xương đập vào đầu cạp nia. Phục Linh tức giận niệm chú ngữ, khúc xương trong tay lão ta nổi lên một dần sáng đỏ khựng lại, chống cự với sự điều khiển của lão. Lão Tú biến sắc. Chỉ trong một phút lơ là ngắn ngủi, con cạp nia đã cắn vào cổ tay của lão hai lỗ sâu hấm. Nọc độc của loài cạp nia thành tinh rất độc, tê rần từ cổ tay lão, theo mạch máu lan truyền khắp toàn thân. Không ngờ mày cũng tính kế tao. Phục Linh giương tay đoạt lấy khúc xương của mình. Mấy chục năm bị dìm chết, gả cho Hà Bá chẳng biết mặt mũi gì, chỉ vì lòng tham của một lão thầy pháp. Sau đó còn bị đệ tử của lão muốn thu mình làm lệ quỷ. Phục Linh bật cười khanh khách. Cô biết năm đó lão Tú chủ động thả mình đi, cũng biết lão ở sau màn thúc đẩy mình về nhà Bá Hộ Thương. Thế nên cô thuận nước đẩy thuyền, giết cả nhà Bá Hộ Thương báo thù thai loan. Lão Tú bây giờ mới nhận ra mình bị Phục Linh tương kế tụ kế, nghiến răng ken két, cầm hũ tro cốt của cô trong túi giải ra mà đập nát. Cả người cô rung lên bần bật, tay cầm khúc xương cũng lắc lư không vững. Lão Tú cầm cây rựa ở gần đó lên, cắn răng chặt đứt tay trái của mình để ngăn chặn nọc độc. Thu chặt tay này, không phải thu mày làm nữ quỷ là có thể đủ. Hôm nay mày phải hồn phi phách tán. Lão Tú cầm một tờ bùa trong tay, phe phẩy niệm chú. Lá bùa bốc cháy dữ tợn rồi đập lên đống tro cốt kia. Chẳng mấy chốc mà tro cốt bùng cháy lên. Theo đó hồn phách của Phục Linh cũng bốc cháy lên ngọn lửa dữ dội tương tự. Có hồn phách tan nát, tao cũng không tha cho mày. Đôi mắt cô đầy máu tươi, mở trừng giận dữ. Quán khí cuồng bạo thổi bay tro cốt đang bốc cháy. Cô mang theo thân thể bị lửa thiêu tan tác lao về phía lão ta. Lão Tú và cái bóng đen của lão cũng liều mạng đánh vào Phục Linh. Nhưng lúc này uy thế của Phục Linh đột ngột bộc phát, quán khí nhọn quắc đâm xuyên bóng đen, tầng tầng lớp lớp đè xuống. Đầu gối của lão ta phát ra tiếng răng rắc, sau đó thì gãy nát. Lão quỳ trong nước, tay kết thành ấn dương lên cao để chống đỡ, khuỷu tay căng cứng, sau đó lưng cũng còng xuống. Thầy làm trò chịu. Nước giếng trong sân mỗi lúc một cao, chẳng mấy chốc ngập đến ngực lão Tú, sau đó tới miệng và mũi. Trên có quỷ khí đè ép, dưới có nước dâng cao. Năm ngón tay Phục Linh đập xuống, quán khí đè mạnh khiến cho cánh tay còn lại của lão gãy quập, miệng thở ra bọt nước. Tuy nước phủ lấy thân mình, nhưng chẳng thể dập tắt lửa thiêu tro cốt lẫn lửa trên người Phục Linh được. Mắt thấy chính mình sắp hồn phi phách tán, cô tức giận thúc ép giết chết lão già này. Chẳng cắn tay thì mày chặt tay, vậy nếu cắn cổ thì mày có chặt đầu hay không? Phục Linh ra lệnh. Con cạp nia hung hăng bò đến, cắn mạnh vào yết hầu của lão ta. Cả người lão Tú giật mạnh rồi ngã ầm xuống nước. Con cạp nia vẫn mặc kệ, không nhả cổ ra. Lần này nó không chỉ cắn cổ thả độc, mà còn muốn nuốt luôn hồn phách của lão già tu tà thuật đen này. Chị Linh! Lão Tú chết hẳn, pháp thuật khống chế loan cũng mất tác dụng. Mơ màng nhìn Phục Linh. Thế nhưng khi thấy hồn phách Phục Linh chỉ còn một mảng mờ ảo, hoảng quá mà khóc òa lên. Đừng khóc, chị để lại cho em kẻ mà em muốn giết nhất. Cô cười khổ, nhìn về phía Hai Nghĩa đang nấp sau cánh cửa phòng sách. Ngọn lửa bắt đầu thiêu đến cổ cô. Khi phần đầu cháy, cũng là lúc Phục Linh tiêu tán vào trời đất này. Cô sẵn sàng đón nhận cái chết của mình thêm lần nữa. Bỗng dưng, một dòng nước lạnh từ phía cánh đồng sông lao vuốt giữa trời, ầm ầm như thác đổ, đập xuống sân. Một gã đàn ông trạc 30 từ thác nước bước ra, mắt ngọc mày kiếm, môi mỏng mũi cao, tóc để dài búi trên đầu, khoác một bộ giáp màu xanh lam, tay cầm một cây thương ngưng tụ từ nước. Phục Linh, vợ ta. Nhưng cũng không để cô xác nhận, anh phẩy tay. Ngọn lửa trên người Phục Linh bị một màn sương bao phủ, hóa thành hơi nước tán đi. Hồn phách của cô cũng bị màn sương này chữa trị, chẳng mấy chốc đã trở lại dung nhan mỹ mạo như xưa. Phục Linh nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Người là... Ta là Vũ Ngọc Hà, thần của sông Lư, người sống hay gọi là Hà Bá. Mấy chục năm trước, ta nghe nói mình có vợ. Phục Linh à một tiếng. Cảm giác Vũ Ngọc Hà tuy hơi giống tượng ông bị mang đi, nhưng bên ngoài nhìn có vẻ uy phong và hiên ngang hơn nhiều. Ngay cả dốc người cũng cao hơn. Thì ra là chàng. Phục Linh gật đầu. Đối với vị hạ thần này, cảm giác giống như vừa gặp đã quen. Trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết khó tả. Nhưng hạ thần từ trong màn sương trên người Phục Linh đã thấy được hết thảy những thứ xảy ra trong suốt thời gian cô làm quỷ. Anh nhìn xác lão Tú trên đất, cười gằn. Cô dâu của hạ thần ta mà các người cũng dám tính kế, đúng là gan lớn bằng trời. Ngọc Hà vung tay, bắt con cạp nia nhả hồn phách của lão Tú ra, sau đó bắt luôn hồn phách ông bà cả. Đến khi ánh mắt dừng lại trên người Hai Nghĩa, giọng lạnh đi. Con thằng này, mày muốn cưới ai? Anh muốn bắt luôn cậu Hai, thế nhưng Phục Linh ngăn lại, nói rằng Hai Nghĩa là nhân quả của Loan, để cô bé xử lý theo ý muốn. Hà Thần gật đầu, không nói một lời, ôm lấy Phục Linh, mượn hơi nước trong đêm cuốn lấy nhau, lướt về phía sông. Thật bá đạo, tối nay chị Linh... Loan cười tinh ranh, nhưng khi nhìn về phía Hai Nghĩa thì ánh mắt bùng lên giận dữ. Đêm đó, nhà bá hộ thương xảy ra chuyện lớn. Hai Nghĩa nổ súng giết chết cha mẹ mình. Sáng hôm sau, quan pháp dẫn theo vô số lính Tây bắt lấy cậu. Người ta cũng điều tra ra viên đạn bắn chết Matthew ở cuộc thi săn là loại đạn thuộc súng của cậu Hai Nghĩa. Thế là chỉ trong một đêm một ngày, nhà bá hộ thương sụp đổ hoàn toàn, tài sản bị tịch thu toàn bộ. Hôm Hai Nghĩa bị bêu đầu giữa chợ, Ngọc Hà vì chiều ý Phục Linh nên cũng đến xem. Anh nói, năm đó Loan vì cứu tên Hải kia nên mới trúng đạn mà chết. Khi ta từ địa phủ trở về tìm em, có thấy tên Hải này dập đầu ở vô số miếu thần Phật, cầu một lần được gặp lại Loan. Phục Linh nhếch miệng, nhớ tới cảnh Hải bỏ mặc Loan hấp hối mà chạy trước, rồi nói. Em nghĩ chàng để cho gã gặp Loan một lần cũng được. Tin tức nhà bá hộ thương sụp đổ cũng truyền tới tai Hải, cho nên hôm nay gã đánh bạo trở về quê. Gã mặc quần áo tươm tất, ngó bộ mấy năm nay làm ăn cũng khấm khá, sắm một mâm cúng lớn ở nền miếu cũ khấn vái xin hạ thần. Cầu trời khấn Phật cho con gặp lại người thương của con một lần. Trời sẩm tối, gió từ sông thổi qua. Hải cảm giác có một đôi bàn tay mềm mại chạm lên vai mình. Gã vui mừng quá đỗi. Cuối cùng thì lời khẩn cầu của gã cũng linh ứng. Loan à, anh biết mà, anh biết cuối cùng anh cũng... Gã vừa nói vừa quay lại, nhưng nhìn thấy cái đầu của Loan lặt lìa trên cổ. Khi nở nụ cười với gã thì ngoặt xuống, treo ngược lủng lẳng ngang vai. Gã thét lên một tiếng thất thanh, chân tay hất tung bàn cúng, rồi quay đầu bỏ chạy. Gã càng kêu gào thì Loan càng khóc to, muốn đuổi theo, nhưng rốt cuộc vẫn dằn lòng xuống, nhìn theo bóng dáng khuất xa dần của Hải mà lầm bầm. Rõ ràng là anh đội gặp em, khi gặp rồi lại kêu em là quỷ. Thì em giống vậy là quỷ mà. Nhưng rồi nước mắt của cô chưa chạm đất đã bốc hơi, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhõm. Cũng tốt. Vậy sau này anh có thể sống thảnh thơi, không cần cứ mãi nhớ về em nữa. Đứng ở xa xa, vợ chồng Phục Linh nhìn thấy hết cảnh này, cô thở dài thường thực. Ai, phụ nữ thời nào cũng vậy, vì yêu mà khờ, hết lòng hết dạ, chỉ vì một lời nói đã quên từ lâu của đàn ông. Năm đó ta cũng không biết là người trong thôn hiến tế em, khi đó ta còn bận ở địa phủ dẫn quân đi đánh trận nè. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ vậy mà Hà Thần Song Lư mới có được người vợ xinh đẹp như Phục Linh. Hai người đứng tựa vào nhau, nghiêng đầu dưới ánh chiều tà, nghe nước sông hững hờ trôi từng nhịp, như muốn rửa sạch hết nỗi u uất trong lòng thiếu nữ mấy năm qua. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Cô Dâu Hà Thần, một sáng tác của Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.